Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 149, cự nhân tộc. Thượng, rõ ràng, Aokiji, Kizaru có thể yên ổn trở về hải quân bản bộ Marineford người. Chỉnh mảnh trong vùng biển đều không có mấy cái. Cái này lúc yên lặng cảm thán người, rốt cuộc là người nào? Đáp án chính là áo bảo tím người. Không sai, hết thảy đều là cục. Cái này, cục, đúng thật là hoàn mỹ thuyết minh gì vì nhân sinh như hí. Toàn bộ nhờ diễn kỹ. Vì sao Aokiji, Kizaru có thể tại sở dịch mang theo Don Quixote do Flamingo bọn người rời đi thời điểm cấp tốc khóa chặt sở dịch. Don Quixote do Flamingo bọn người vị trí chính là Tu La Ma Tượng truyền ra ngoài tin tức. Bắt đầu thời điểm, Tu La Ma Tượng tìm kiếm đối tượng hợp tác chính là áo bảo tím người. Mà, áo bảo tím người, theo Tu La Ma Tượng cái kia lấy được sở dịch tin tức về sau. Không chút do dự liền là thông qua, quân hành giáo, một số thủ đoạn. Liên lạc với Aokiji, Kizaru hai người, để cho hai người nghĩ lầm Mihawk giết chết, quân hành giáo. Người sát thiên, đoàn hải tặc đã cùng quân hành giáo kết xuống tử thù. Làm đến, quân hành giáo muốn đem hết toàn lực đến giải quyết sát thiên, đoàn hải tặc. Mà Kizaru, Aokiji theo áo bảo tím người, cái kia lấy được quân hành giáo, muốn đối phó sở dịch. Muốn đối phó sát thiên, đoàn hải tặc tin tức về sau. Mặc kệ thật giả, đều cảm giác áo bảo tím người, hủy diệt, sát thiên, đoàn hải tặc kế hoạch là có thể thực hiện. Bởi vì coi như áo bảo tím người, kế hoạch thất bại, bọn họ hải quân cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Không phải sao? Ngược lại, muốn là áo bảo tím người thật có thể hủy diệt, sát thiên, đoàn hải tặc, hải quân phương diện đạt được lợi ích cũng không phải là một điểm nửa điểm. Khác không nói, liền nói biển chi ở trên đảo Thừa Thãi Hải Lâu Thạch, chính là đủ để cho hải quân cười điên. Cho nên Aokiji, Kizaru tại có quân hành giáo chống đỡ lực lượng về sau, trước tiên liền tiến về sở dịch Don Quixote do Flamingo chỗ tàu thuyền, chuẩn bị thuyết phục Don Quixote do Flamingo trước thành lập quan hệ hợp tác, tiến một bước cùng Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan kết minh. Ai không biết, áo bào tím người, cái hố thứ nhất cũng là Aokiji, Kizaru hai người, cũng là bởi vì như thế, Aokiji cùng Kizaru liền trở thành cái này cục bên trong duy nhất người bị hại. Làm áo bào tím người diễn xong kịch thời điểm, Aokiji cùng Kizaru đều là tại đường cắt năng lực hạn chế dưới, lấy đồ chơi binh lính thân phận trở thành sở dịch tù binh. Lại nói đến đón lấy, có Aokiji, Kizaru phối hợp về sau, áo bào tím người đăng tràng chính là không có bất kỳ cái gì sơ hở. Mà áo bào tím người cục chính thức muốn thiết kế hiển nhiên cũng là sở dịch. Hắn cần phải dùng pháp tắc, lực lượng, lĩnh vực, lực lượng đến để sở dịch cảm giác được tuyệt vọng. Cuối cùng thời điểm Tu La Ma Tượng lại hiện thân nữa cứu trợ sở dịch. Rất hiển nhiên, áo bào tím người cần chính là sở dịch ẩn ẩn có chút cảm kích Tu La Ma Tượng. Dùng phương thức như vậy đến hòa hoãn sở dịch, Tu La Ma Tượng ở giữa quan hệ, thân thể vì cái này, cục hậu trường hắc thủ. Tu La Ma Tượng cũng là không có có tổn thất cái gì. Áo bào tím người cũng là không có có tổn thất cái gì. Lại nói sở dịch đâu? Tạm thời đến xem, sở dịch đồng dạng không có tổn thất cái gì. Chỉ là Tu La Ma Tượng hai lần phóng ra thiện ý về sau. Riêng là lần này cứu trợ sở dịch tánh mạng về sau, để sở dịch kiên định quyết tâm ẩn ẩn có chút dao động. Đây cũng là cái này cục duy nhất tác dụng. Đến mức vì sao áo bảo tím người cam nguyện cùng Tu La Ma Tượng cái này hẳn là địch nhân gia hòa hợp tác, chỉ sợ cũng cùng áo bảo tím người lúc trước nói nhân tình có quan hệ đi. Đương nhiên, đây đều là Sở Dịch không biết sự tình, một mực bị mơ mơ màng màng. Sở Dịch, vô luận như thế nào suy đoán đoán chừng đều vô pháp tưởng tượng. Áo bào tím người, lại là có thể làm người tình. Cùng Tu La Ma Tượng tiến hành hợp tác, lúc đó, tại áo bào tím người, lĩnh vực, áp bách dưới bị Tu La Ma Tượng cứu trợ Sở Dịch. Nhìn lấy áo bào tím người rời đi bóng người, tâm tình xác thực là vô cùng phức tạp. Thế mà cái kia phức tạp tâm tình cũng không có bảo trì bao lâu. Ngay tại Sở Dịch trở về Don Quixote do Flamingo, chiếc thuyền kia phía trên thời điểm biến mất. Bởi vì trở về Don Quixote do Flamingo trên thuyền, Sở Dịch ném ra khỏi đầu bên trong toàn bộ tạp niệm. Nghĩ đến dùng thời gian dài tu luyện đến bình phục bên trong kích động trong lòng lúc, ông ma tượng trong không gian, Tu La ma tượng bỗng nhiên cho Sở Dịch lan truyền ra một tin tức. Liền để cho Sở Dịch không muốn đem Aokiji, Kizaru biến thành huyết nô, thả đi Aokiji, Kizaru hai người, coi như là trả cho hắn một cái nhân tình. Mà tại thu hoạch được Tu La Ma Tượng lan truyền tin tức trong nháy mắt, Sở Dịch liền hơi hơi nheo cặp mắt lại, hướng về phía Tu La Ma Tượng nói ra, giữa chúng ta đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta muốn hai người chúng ta hẳn là lớn nhất, quá là rõ ràng. Cho nên trước mặt ngươi ta cũng không cần phải nói nhảm. Phía dưới lời nói ngươi coi như làm là ta rất già mồm mới nói với ngươi tốt. Thả đi Aokiji cùng Kizaru đối với ta mà nói cũng là tiện tay mà thôi mà. Thôi, không đem bọn hắn biến thành huyết nô. Ta một dạng có nó phương pháp đến đề thăng, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Hiện tại ngươi đã lên tiếng, nói muốn ta buông tha Aokiji cùng Kizaru hai người. Cái kia không có vấn đề, ta liền bỏ qua Aokiji cùng Kizaru. Xem như là trả lại ngươi một món nợ ân tình, xem như cảm tạ ngươi khi đó vì Tiger liệu thương đi. Đến mức một người khác tình, cũng là ngươi cứu trợ ta nhân tình, ân, ta sớm muộn là muốn còn cho ngươi, cho nên trừ phi là ngươi muốn ta trả nhân tình thời điểm. Không phải vậy giữa chúng ta vẫn là thiếu liên hệ tốt à. Nói xong, Sở Dịch trực tiếp rời đi ma tượng không gian. Ngược lại liền là để phân phó Don Quixote do Flamingo thả đi Aokiji, Kizaru hai người. Don Quixote do Flamingo thân là Sở Dịch huyết nô, hiển nhiên là vô cùng nghe lời. Nghe thấy Sở Dịch nói muốn thả qua Aokiji, Kizaru hai người, Don Quixote do Flamingo không có nói thêm cái gì. Trước hết để cho đường cát giải khai trái cây năng lực, khôi phục Aokiji, Kizaru tự do, ngay sau đó, làm Aokiji, Kizaru một lần nữa biến trở về bộ dáng ban đầu lúc. Hồi tưởng đến vừa mới nhìn thấy từng màn cảnh tượng, nhìn cũng chưa từng nhìn Don Quixote do Flamingo liếc một chút, Aokiji chính là lớn tiếng nói. Ta nói, Tu La, người cứ như vậy buông tha ta cùng Borsalino sao? Chẳng lẽ người thì không sợ chúng ta sau khi trở về bại lộ người hợp tác với Don Quixote do Flamingo sự tình sao? Sợ, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Sở Dịch nói ra, muốn nói sợ lời nói. Chẳng lẽ các người thì không sợ ta đổi ý, ở chỗ này giết chết các ngươi sao? Sở Dịch vừa dứt lời, Aokiji, Kizaru đồng thời sững sờ một chút. Chợt trong ánh mắt chính là tràn ngập đề phòng. Sợ Sở Dịch thật đổi ý, muốn ở chỗ này giải quyết bọn họ. Thế mà có Tu La Ma Tượng nợ nhân tình tại, Sở Dịch cũng không có thể thật giết chết Aokiji, Kizaru hai người. Cho nên, làm Sở Dịch nhìn lấy tràn đầy đề phòng Aokiji, Kizaru hai người thời điểm, đầu tiên là một trận kịch chiến. Sở Dịch liên hợp Don Quixote do Flamingo, Đường Cát, Chebon bọn người, chẳng mấy chốc liền trọng thương Aokiji, Kizaru hai người. Chờ Sở Dịch bắt lấy một cái cơ hội, sử dụng cấm kỵ ảo diệu hạn chế lại Aokiji, Kizaru hai người lại một lần để Đường Cát đem Aokiji, Kizaru hai người biến thành đồ chơi binh lính thời điểm, trực tiếp triển khai linh hồn ảo diệu. Cứ thế mà tước đoạt Aokiji, Kizaru một bộ phận trí nhớ về sau, Sở Dịch lúc này mới thả đi Aokiji, Kizaru hai người, làm đến Aokiji, Kizaru hai người nương theo lấy nghiêm trọng thương thế, trở về hải quân bản bộ Marineford, dẫn phát đến tiếp sau hiệu ứng hồ điệp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.